නමෝතස්සවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝතස්සවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝතස්සවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ බුද්ධය නමෝ ධම්මය නමෝ සංඝය. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng chánh ẩn gia ấy. Vì do năng lực tán dương ân đức Tam Bảo cấp phóng thắc xin gia hộ cho chư đại đức Tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học với câu kệ ngôn thứ 38. Duyên khởi của câu kệ ngôn này là xuất hiện khi Đức Thế Tôn ngài ngự ở tại kỳ viên tượng xá tại thành Pháp Vệ, có liên quan tới một vị trưởng lão. Vị trưởng lão này đã xuất gia và hoàng tục đến 6 lần. Và lần thứ 7 thì ngài nỗ lực tinh tấn để chứng quả A-la-hán. Vị trưởng lão này có cái tên ở trong chú giải kinh Pháp Cú thì gọi là Chitta Hattha. Hattha là cánh tay, Chitta là cái tâm. Bởi vì cái tâm của cái vị này nó giống như cánh tay, là nó cánh tay thường thường là di động hoặc là nó co duỗi, cho nên vị ấy đã xuất gia trong giáo pháp này và đã lìa bỏ học pháp này đến 6 lần. Ở đây trước khi nói về cái duyên khởi theo bản sứ giải của kinh Pháp Cú thì chúng ta lưu ý ngài Chitta Hattha theo cái tên ở trong bản sứ giải kinh Pháp Cú thì ngài có một cái tên khác. Ngài có cái tên là Hatthi Rohabhutta, tức là con của cái người của cái vị tên là Roha. Hatthi là con voi. Ngài Chích Tá này là con của người quản tượng, tức là người trông nom những cái đàn voi của đức vua. Hoặc là ngài cũng có cái tên khác nên là Hatthi Sariputta. Sariputta là con của cái bà Sari, mà không phải là ngài Sariputta của chúng ta. Cũng là cái Hatthi là con voi, tức là vợ của cái người quản tượng. Ngài Chitta Hatthi Sariputta, chúng ta tìm thấy ở trong chánh tạng có hai bài kinh liên quan tới ngài. Một bài kinh thứ nhất là nói về lần thứ 6 sau khi mà ngài hoàn tục, thì ngài cùng với du sĩ Bodhisattva đi đến để hỏi pháp Đức Thế Tôn. Và sự kiện mà ngài Chitta Hatthi Sariputta cùng với du sĩ Bodhisattva hỏi pháp Đức Thế Tôn được ghi nhận ở trong trường bộ kinh 2, bài kinh Bodhisattva Sutta. Và sau khi mà Đức Phật ngài tẩy trừ đi những cái tà kiến của du sĩ Bodhisattva và ngài Chitta, thì cả hai đã gia nhập vô tăng đoàn, và chẳng bao lâu sau thì ngài Chitta Hatthi Sariputta đã chứng quả A-la-hán. Đây là một cái bài kinh ở trong chánh tạng. Một bài kinh khác cũng ở trong cái chánh tạng mà chúng ta có thể tìm thấy, đó là bài kinh có tên gọi là Hát thí Sariputta Sắc ở trong Tăng Chi Kinh 3. Và cũng vào cái lần thứ 6 này, tức là ngày hoàn tục lần thứ 6 đó, thì đó là có một cái cuộc mà nói chen vào ở trong cái thời giảng pháp của ngài Maha Kassapa. Ngài Maha Kassapa là bậc A-la-hán lục thông. Và với tâm của mình thì ngài Maha Kassapa biết được tâm của ngài Tá Hát Tí Sariputta. Và trong khi ngài Maha Kassapa giảng thắng pháp hay là chiều pháp đến cho Chư Tỳ Khưu, thì ngài Chích Tá đã nói chen vào và Đức Maha Kassapa đã phải. Và Đức Maha Kassapa tiên đoán rằng chẳng bao lâu nữa thì ngài Chích Tá sẽ hoàn tục. Rồi sau đó ngài cũng tiên đoán rằng chẳng bao lâu nữa thì ngài Chích Tá sẽ gia nhập trở lại tăng đoàn lần thứ 7. Bây giờ chúng tôi nêu ra những dữ kiện về vị trưởng lão Chích Tá Hát Tá này. Thì có khả năng rằng hai vị trưởng lão đó có thể cùng tên mà là hai người, nhưng mà phần lớn thì chỉ là một người. Và bây giờ chúng ta trở lại cái phần bản sớ giải của bản kinh Pháp Cú. Tương truyền rằng ngài Chích Tá là con của một cái người có cái gia thế cũng tương đối. Một lần nọ thì ngài thất lạc con bò, ngài đi vào rừng ngài tìm con bò. Và sau khi mà ngài tìm con bò đó, thì ngài đã đói bụng. Và ngài ngẫm nghĩ rằng những vị sa môn thích tử là những cái người mà có được chư hàng đệ tử, nhà đại gia cư sĩ cúng dường nhiều, ta hãy tới đó để tìm cái tàn thực của những chư Tỳ Khưu. Và khi mà thọ dụng những cái món tàn thực của chư Tỳ Khưu thì đó là những món thượng vị. Bởi vì vào lúc đó thì giáo pháp của Thế Tôn đã rực sét, và những cái lợi lộc, những cái vật thực thượng vị phát sinh nhiều nữa do sự tăng. Và ngài Chích Tá suy ngẫm rằng ta làm cực khổ như vậy mà không có được những cái thức ăn thượng vị, loại cứng hay loại mềm, còn những vị sa môn này tu tập được như vậy mà thọ dụng được những cái loại vật thực thượng vị, loại cứng hay loại mềm, thì ta nên xuất gia trong cái giáo pháp này. Sau khi xuất gia trong giáo pháp này, nhờ những loại vật thực tốt đẹp như vậy, thân thể của ngài Chích Tá được tăng trưởng, thì bây giờ dục bầm dục tưởng nó sanh khởi lên, và ngài nhớ lại cái người vợ cũ của mình, và ngài lại lìa bỏ học giới và trở về với gia đình. Trở về gia đình một thời gian thì chán nản cái đời sống gia đình, ngài lại tiếp tục quay trở lại để mà sinh xuất gia. Trong thời gian mà ngài xuất gia đó, cái tính của ngài cũng rất là ôn hòa, và ngài cũng đã phục vụ chư tăng, giúp đỡ chư tăng rất là nhiệt tình. Cho nên khi ngài mà xuất gia lại lần thứ hai thì chư tăng cũng hoan hỷ cho xuất gia. Rồi thời gian sau ngài cũng lại hoàn tục. Cứ như thế đến lần thứ sáu thì ngài cũng hoàn tục, ngài trở về. Khi mà ngài trở về như vậy thì nhìn thấy cái cô vợ của mình đang nằm ngủ và phơi bày tất cả những cái dạng xấu xa của một người nữ đang nằm ngủ, tức là nước dãi rõ xuống từ miệng, rồi áo quần xốc xếch. Ngài nhìn thấy cái cảnh tượng đó, ngài kinh hoàng giống như là một người đang ở trong cái bãi tha ma và đang kề cận một cái xác chết. Và ngài vội vàng lấy cái y vàng quấn quanh người mà bỏ chạy đi. Thì bây giờ cái người mẹ thấy tự nhiên người rể của mình rồi quấn cái dây vàng ở ngang hông rồi bỏ chạy. Thì mới ổng nghĩ là không biết rể mình nó thấy cái gì mà nó bỏ chạy như vậy, thì vào nhìn thấy cái cô con gái đang nằm ngủ mà phơi bày những cái nét xấu của một cái người nữ đang trong lúc ngủ. Cho nên đánh vỗ đứa con gái lại, nó nói là ngươi không có ý tứ mà để cho chồng ngươi đã thấy được những cái nét xấu của ngươi, và nó đã chạy bỏ đi rồi. Thì cái cô vợ nói là ồ mẹ lo làm chi, ảnh chạy một thời gian vài ba bữa ảnh trở về lại. Nhưng mà lần này là một cái lần rất là đặc biệt, trên đường từ nhà mà chạy đến chùa Kỳ Viên Tịnh Xá để mà xin xuất gia lại, thì trên đường đó ngài Chích Ná đã quán tưởng quán xét qua cái câu Phật ngôn của Đức Phật là tất cả những cái pháp hành đều là vô thường, tất cả những cái pháp hữu vi đều là khổ. Và trên cái đường mà chạy đi tới chùa Kỳ Viên để mà xin xuất gia đó, ngài đưa tâm quán xét như vậy, ngài chứng quả Tu Đà Hoàn. Thì đã 6 lần cho xuất gia như vậy, chư tăng cũng không hài lòng lắm. Nhưng mà khi mà ngài Chích Má năn nỉ van xin, có khả năng là ngài hứa rằng đây là lần cuối cùng, nếu như mà không còn ngài còn hoàn tục nữa thì chư tăng sẽ không có cho ngài xuất gia nữa. Thì động lòng trước cái tâm của ngài Chích Má, mở nửa quý vị biết rằng là ngài Chích Má trong thời gian mà sống như vậy, trong thời gian mà xuất gia 6 lần như vậy, thì ngài cũng đã học pháp, ngài cũng am tường về bộ thắng pháp, cho nên ngài có cái khả năng nói về thắng pháp. Cho nên ngài mới nói chen vào ở trong cuộc sự dạy dỗ của ngài Maha Kassapa đối với chư Tỳ kheo. Và lần thứ 7 này thì ngài nỗ lực tinh cần, chỉ vài ngày sau thì ngài chứng quả A La Hán. Chứ Tỳ kheo á mới hỏi rằng á, này hiền giả, tại sao mà hiền giả lại không trở về hoàn tục nữa? Thì ngài Chích Tá nói tôi và hiện nay là không còn trở về nhà nữa. Chứ Tỳ kheo cho rằng ngài Chích Tá khoe pháp bậc cao nhân, cho nên trình bày đến Đức Phật. Đức Phật ngài dạy lên câu kệ ngôn trang, tức là câu kệ thứ 38 và 39 cùng một mẫu duyên hệ. Và hôm nay chúng ta học câu kệ thứ 38. Đức Phật ngài nói lên trước là Anavatta Chittasa Sattamang Avijjanato Pari Lava Basa Dasa Banyana Pari Purati. Và được dịch rằng ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch rằng ai tâm không an trú, không biết căn dược pháp, tịnh tính bị rúng động, trí tuệ không viên thành. Và trong bộ sẽ giải của Thanh Má Ba Lá tuy không có nhắc đến vì lý do nào mà ngài phải hoàn tục 6 lần, nhưng mà trong bộ chú giải Tăng Di Kinh đã có giải thích rằng vì lý do nào mà ngài Chích Phá Hát Phá phải hoàn tục đến 6 lần và lần thứ 7 mới được vững vàng ở trong giáo pháp này. Xin thưa, câu chuyện tiền kiếp ấy, đừng nói lên như vậy, là vào cái thời Đức Phật Kassapa thì tiền thân của ngài Chích Phá là một vị tỳ khưu rất là tinh nghiêm giới luật, ngài hành đạo rất là tốt. Và ngài kết thân với một cái người bạn lữ của mình, tức là một vị tỳ khưu bạn. Một cái lúc nào đó thì vị tỳ khưu bạn chán nản muốn hoàn tục, thì thay vì ngài sách tấn khích lệ để cho vị tỳ khưu bạn mình tiếp tục cuộc sống, đời sống phạm hạnh trong giáo pháp của Đức Phật Kassapa, nhưng mà cái tâm của ngài lại hướng về những cái tài vật, những cái dụng cụ của bậc sa môn như là y bát sàng tọa hoặc là ngọa cụ tọa cụ vân vân. Mà trong khi mà quý vị tỳ khưu nào mà hoàn tục rồi đó thì những cái tư cụ sa môn đó như là y bác, ngoại cụ hay là tọa cụ v.v. thì sẽ được là giao lại cho tăng rồi. Và vì là người bản thân cho nên ngài chết tá, tiền thân ngài chết tá có quyền thụ hưởng như thế đó. Cho nên thay vì sắp tấn người bạn lữ của mình ở lại tu tập ở trong cái đời sống đạo hạnh, đời sống tầm hạnh, thì ngài lại khuyến khích dễ hoàn tục. Cho nên do cái quả đó, cho nên ở trong kiếp hiện tại này ngài phải hoàn tục đi 6 lần, và lần thứ 7 ngài mới vững trú ở trong cái giáo pháp này. Và bây giờ chúng ta trở lại cái ý nghĩa của cái câu kệ ngôn. Câu kệ ngôn đầu tiên mà Đức Phật ngài dạy rằng Anavatthita Cittasa. Cittasa đây chữ Cittasa có nghĩa là cái tâm này. Anavatthita, chữ Anavatthita này được phân từ ra, tức là bằng chữ ná cộng cho á quá cộng cho khí tá. Ná có nghĩa là không, á quá có nghĩa là một cái tiết đầu ngữ có ý nghĩa rằng ở xuống, xuống ở dưới hay là xuống. Khí tá là trụ lại, đứng lại. Á ná quá khí tá có nghĩa là không có thể trụ vững, không lại trụ vững. Ná là không, á quá khí tá có nghĩa là đứng vững hay là trụ vững. Chích tá xá là cái tâm, cái tâm nó không có trụ vững. Như vậy thì cái danh từ mà cái trụ vững này, trước tiên cái tâm không trụ vững, chúng ta có thể hiểu một cái góc độ khác, tức là cái tâm bị tán loạn. Nhưng thật sự cái tâm này không phải bị tán loạn. Một cái tâm mà bị phóng dật đó chỉ là một cái điều kiện phụ mà thôi. Còn cái điều kiện chánh yếu là ở đâu? Xin thưa, cái người mà đứng không vững có hai cách. Một cách thứ nhất là người đó yếu đuối và không có đủ sức lực, cho nên đứng không vững mà không có vật gì chịu lại chống đỡ. Như những cái người già, rất là già lớn tuổi, khi đi đứng thì rung người. Cái tâm mà đứng không vững như vậy, trụ không vững như vậy, chứng tỏ rằng cái tâm lực này nó yếu đuối, nó yếu đuối. Và một khi mà cái tâm lực nó yếu đuối đó, rồi cho nên nó sẽ bị những cái cạm bẫy ma nó làm cho té xuống. Ở Đức Phật ngài dạy rằng cái người mà cái tâm đứng không vững là cái người này không có một cái kiên định cao, không có một quyết định cái cực kỳ dũng mãnh. Mà cái người này cái tâm nó không có an trú ở trong một cái vật chịu. Vật chịu đó thì nó chính là cái tâm của người này, dù cho có thông thạo về pháp học như ngài Chích Tá, không hiểu về tạng diệu pháp, nhưng mà không có cái mãnh lực thiền tịnh để mà an trú tâm đó, cho nên tâm này nó yếu đuối, nó dễ bị những cái cạm bẫy của ma vương làm cho ngã xuống. Một ý nghĩa thứ hai nữa, cái sự không đứng vững có nghĩa rằng cái người mà không đứng vững là người đang di chuyển, hoặc là người đó đi, hoặc là người đó chạy. Mà một khi đi hay một khi chạy như vậy thì chân sẽ không có thí tác đứng lại, và á quá ở xuống đứng xuống. Và như vậy thì cái tâm mà nó không có đứng lại mà nó chạy, nó chạy theo đâu? Nó chạy theo cái cảnh trần, nó chạy theo cái sắc thinh hương vị xúc. Những cái cảnh trần đó, những cái sắc khả hỷ khả lạc ấy, những cái âm thanh khả hỷ khả lạc ấy, sắc thinh hương vị xúc đó, những cái điều tốt đẹp đó, nó là quyến rũ cho cái tâm chạy theo. Dĩ nhiên, ở đây cho chúng ta thấy rằng ngay ở phía trước trong cái thời Đức Phật Ca Diếp thì vị tỳ khưu đã sử dụng bản mình hoàn tục để chiếm đoạt đi những cái tư cụ của bậc Sa Môn, và tâm nó đã duyên theo những cái tầng cảnh, tức là những cái lợi lộc của thế gian. Nó trở thành là một cái tùy niên, hoặc là nó trở thành là một cái dấu chân. Cho nên khi này gặp lại những cái tầng cảnh đó thì như là ngựa quen đường cũ, như là cái người quen thuộc hấp dẫn cái tâm. Và vì hấp dẫn cái tâm đó mà cái người này không có cái tâm an trú cái tâm mình ở trong lĩnh lực của thiền tịnh hay là lĩnh lực của thiền quán, thì người này tâm nó bị lay chuyển, tâm nó bị sao động, tâm nó sẽ không đứng vững. Qua cái câu chuyện duyên khởi đó, cho chúng ta một cái bài học, bất kỳ một cái tư tưởng mà hướng về tham, hướng về sắc thinh hương vị xúc, tuy rằng nó đơn giản nhưng mà nếu là người mà cẩn trọng thì người đó sẽ chấm dứt ngay, không cho nó phát triển, bởi vì không khéo nó sẽ trở thành một cái con đường mà sau này khi tâm nó gặp lại thì tâm nó sẽ dính mắc theo hoặc sắc hoặc thinh hoặc hương hoặc vị hoặc xúc. Một mặt khác cho chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài dạy những vị tỳ khưu đó là già ban đêm từ canh đầu 6 giờ đến 10 giờ hãy đi kinh hành, hãy đi thiền tập, và nghỉ từ canh 2, tức là từ 2 giờ cho đến 4 giờ sáng, cho 2 giờ sáng, 10 giờ cho đến 2 giờ sáng, và canh chót thì từ 2 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng thì thức dậy để tập thiền tập. Tại sao vậy? Bởi vì cái chất bổ dưỡng của những thực phẩm thì đầu hôm bắt đầu nó lan tỏa, nó thấm vào những cơ thể, và đến gần sáng thì nó thấm nhuần khắp cả cái châu thân. Cũng giống như một cái cây ngay vào đầu hôm thì nó hút lấy những cái dưỡng tố từ trong đất để nó lan từ gốc cho đến gần sáng thì nó tận đến cành lá. Mà một khi cái sinh lực nó dồi dào như vậy, nó kích thích. Một khi mà cái chất bổ dưỡng dồi dào như vậy thì cái sắc pháp này nó sẽ làm náo động, và nó sẽ khiến cho cái tâm bị bấn loạn, bị bấn loạn. Và những trong những cái vào những cái thời điểm từ 2 giờ cho đến 6 giờ sáng như vậy thì nó làm cho tâm rơi vào cái trạng thái mà Đức Phật Ngài gọi là dục tầm dục tưởng. Nhưng mà Ngài ta thì không có giữ vững cái thời pháp biểu mà Đức Phật Ngài dạy. Cho nên sao trong mẫu duyên hệ cho chúng ta thấy sau khi mà dùng những loại giờ vật thực thượng vị một thời gian thì thân thể được sung mãn, thì bây giờ do cái dục tầm dục tưởng đó khiến cho Ngài hoàn tục. Dĩ nhiên những cái mối duyên hệ của nó đã khiến cho chúng ta phải suy ngẫm để làm cách nào mà như lời Đức Phật dạy, thấy cảnh sắc để ghi nhận nó, thấy cảnh thinh ghi nhận nó, thấy cảnh xúc hay là cảnh vị ghi nhận nó, để chi vậy? Để chấm dứt đi cái cảm thọ cũ và không cho cái thật cảm thọ mới sinh khởi lên. Tức là cái cảm thọ cũ đối với cái một cái đi chung với những cái tâm tham đối với những cái sắc thinh hương vị xúc đó, cái thọ đó nó chấm dứt đi và một cái thọ mới nó sanh khởi lên. Một cái thọ mới này nó sẽ đi chung với tham sân tâm tham đối với sắc thinh hương vị xúc thì không cho cái cảm thọ mới sinh khởi lên. Một cảm thọ mới nào sanh lên bằng thiện thì tốt, nhưng mà một cái cảm thọ nào mà nó sinh lên nó lặp lại như một cảm thọ cũ như vậy thì không tốt. Nếu Đức Phật Ngài dạy trong bài kinh niệm thọ cho chúng ta thấy, hãy chấm dứt đi cái cảm thọ cũ và không cho cái cảm thọ mới sinh khởi. Cái cảm thọ cũ nó đang đi chung với tham ái thì chấm dứt nó đi, và không cho cái cảm thọ mới đi chung với tham ái nó sinh khởi lên. Ý nghĩa này chúng ta thấy rất là đặc biệt như vậy. Như vậy thì cái người mà tâm không cái định vững, tâm không có trú vững, nó có hai điều hay là ba điều. Thứ nhất là tâm này bị bấn loạn. Mãi tâm bị bấn loạn như vậy thì người này không có tâm không an trú trong cái đường thiền tịnh hoặc là đường cơ thiền quán. Thứ hai là cái tâm mà luôn luôn đứng không vững đó là chứng tỏ rằng cái pháp độ của người này còn thiếu kém, nó thiếu những cái pháp quyết định. Mỗi người mà có pháp quyết định thì tâm nó vững mạnh. Còn nếu như cái người mà không có pháp quyết định của cái pháp độ thì hay là kiếm quyết về pháp quyết định đó thì tâm nó sẽ trở nên yếu đuối. Và điều thứ ba là cái tâm nó không đứng vững, tức là tâm nó chạy theo, nó duyên theo những cái hoàn cảnh và nó cuốn hút, nó bắt lấy gì sắc thân hương vị xúc vậy. Đây là chúng ta vừa tìm hiểu ý nghĩa câu kệ ngôn thứ nhất. Câu kệ ngôn thứ hai, sắc tham năng avicca natto, avicca natto ná cộng avicca natto, avicca natta, avicca natta là nắm bắt hiểu biết, ná có nghĩa là không, không hiểu biết, không nắm bắt. Sắc tham năng từ chỉ số là tốt đẹp, cộng do pháp tham ná là pháp. Chúng ta giờ được dịch là diệu pháp hay là một pháp tốt đẹp. Như vậy thì cái pháp tốt đẹp đó là gì? Trước tiên chúng ta sẽ nắm bắt được một cái nghĩa mà thông thường nhất, tức là cái người nắm được cái thắng pháp, tức là tâm tâm sở sắc pháp niết bàn, tức là di diệu pháp. Chữ diệu pháp đây điểm thứ nhất là muốn nói về cái tạng thắng pháp, tức là phân tích về tâm sở, về sắc pháp và về niết bàn. Mà cái diệu pháp đây còn có bao hàm một cái ý nghĩa khác, tức là những cái pháp mà thù thắng cao tột, tức là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi, ác chánh đạt. Chính bảy cái pháp mà là nhân để dẫn tới giác ngộ đó, khởi đầu từ tứ niệm xứ và cuối cùng là cái bát chánh đạo đó, đưa chúng sanh từ cái bờ mê sang bến giác, đưa chúng sanh từ phàm tính trở nên thánh tính, từ phàm chuyển sang thánh. Và một ý nghĩa nữa của sắc tham ná hay là cái pháp tốt đó là cái người này không thấu được một trong ba tướng vô thường, khổ, vô ngã. Cái người nào mà thấy như thật những cái pháp hữu vi là vô thường, những cái pháp hữu vi là khổ, và những pháp hữu vi nó đều là trống rỗng, nó là vô ngã, thì những cái tướng trạng vô thường tướng, khổ tướng hay vô ngã tướng đó cũng là diệu pháp. Và điều này cho chúng ta thấy rằng khi mà ngài lần thứ bảy ngài Chích Tá trên đường từ nhà đi đến nơi kỳ viên tỉnh xá để xin xuất gia lại lần thứ bảy đó, thì ngài quán xét về cái tướng trạng của các pháp hữu vi, nó là vô thường, nó là khổ, và ngài quán xét như vậy vì ngài mới chứng quả Tu Đà Hoà trước khi ngài xuất gia lần thứ bảy. Cho nên cái diệu pháp đây hàm ý là muốn nói tới cái ba cái tướng trạng của cái pháp hữu vi. Và vì avicca natto không có thông được, không có thông được cái gì, không có thông được cái thực tướng của cái pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã. Ở đây cái diệu pháp sắc tham năng ở đây là muốn ám chỉ tới thấy được cái tâm một trong tâm tướng là vô thường, khổ, vô ngã. Dĩ nhiên cái chữ diệu pháp mà chúng ta vừa tìm hiểu nó có ba cái cách như vậy. Một cách thứ nhất là nói về tạng thắng pháp, cách thứ hai là 37 pháp dẫn tới sự giác ngộ. Nhưng mà 37 pháp dẫn tới sự giác ngộ và luôn cả tạng thắng pháp đi chăng nữa thì cái đó chỉ là cái trí văn. Mà cái trí văn là cái trí gì? Là cái trí vay mượn. Cái người thông là kinh điển, cái người giỏi di diệu pháp thì tuy hiểu di diệu pháp, tuy giỏi di diệu pháp như vậy, có cái trí về di diệu pháp như vậy, nhưng mà chưa thực tướng được, chưa thực chứng được vô thường khổ vô ngã, thì cái trí này cũng được gọi là cái trí giai mượn mà thôi, chứ không phải cái trí thực có của một cái người hành đạo, một cái người hành pháp. Cho nên sát tâm năng chúng ta tìm hiểu ba cái ý nghĩa như vậy, và ở đây trong cái ngữ cảnh của cái câu kệ ngôn này, sát tâm năng đây muốn ám chỉ là tam tướng của hữu vi. Mà không an tường được cái tam tướng của hữu vi như vậy thì cái người này sẽ bị cảnh trần nó lôi cuốn. Nếu người này an tường được cái trạng thái vô thường của sắc thanh hương vị xúc thì người này sẽ không đắm nhiễm trong cái sắc thanh hương vị xúc. Và nếu như người này thấy rõ ràng thực tướng của cái sắc thanh hương vị xúc nó ngập tràn cái đau khổ, nó ngập tràn cái khổ não như vậy, thì cái người này sẽ không đắm nhiễm ở trong sắc thanh hương vị xúc. Và được như vậy thì người này phải gia công nỗ lực mà tu tập để thấy được cái sắc thanh năng, thấy được cái diệu pháp, tức là thấy được một trong ba tướng vô thường, rồi từ đó để thấy cái khổ ở trong cái sự vô thường đó, rồi từ cái vô thường khổ đó người này mới suy quán cho sâu xa thêm để thấy tất cả những cái pháp hữu vi nó đều là rỗng không, nó đều không có cái bản ngã nào nằm trong đó. Và khi mà thấy thật rõ như vậy thì cái người này sẽ chứng quả được tu đầu quả. Bởi sao? Bởi vì cái ngã kiến, cái thấy cái tôi và cái thấy cái của tôi khi là một cái bản ngã nó không hề có, tức là một cái thân kiến nó không hề có như vậy. Điều này giải thích là vì sao là khi mà ngài Chích Tá tên từ nhà đi tới chùa Kỳ Viên Tịnh Xá để mà xin xuất gia lần thứ 7 đó, ngài quán xét sắp đê sankhara anicca tí, sắp đê sankhara dukkha tí, các pháp hữu vi đều là vô thường, các pháp hữu vi đều là khổ não. Vì ngài đã thấy được những cái bản chất của nó là rỗng không, và do đó phát triển tuệ quán để mà chứng đắc được cái đạo quả tu đầu quán. Thì bây giờ thưa quý vị, là cái mức độ, cái quyết định độ của ngài nó đã vững chắc. Cái quyết định độ ngài vững chắc từ ở đâu? Bởi vì ngài thấy những cái thể trượt qua cái hình ảnh của cô vợ nằm ngủ để mà phơi bày ra những cái thể xấu xa của cái mà ngày xưa ngài ngỡ rằng nó là xinh đẹp, ngài ngỡ rằng nó là hoa mỹ, rồi ngài ngỡ rằng đó là một cái đặc biệt cần phải có. Nhưng cái cảnh tượng đó đã làm cho ngài thấy được cái nỗi khổ của một thân xác đó, và cái tâm lý của ngài lúc đó bây giờ nó có nhàm chán, tâm lý của ngài cũng có cảm thấy cái nguy hại, và khi đó thì nó làm cho cái quyết định của ngài được tăng trưởng lên. Và khi một quyết định tăng trưởng thì đồng thời nó đẩy những cái pháp độ mà ngài đã tu tập từ trước, nó là cân bằng, nó diễn mạnh để từ đó nó hỗ trợ cho ngài thấy được cái tướng vô ngã ở trong tất cả những cái pháp hữu vi đó. Và trên đường đi ngài chứng đắc được đạo quả dự lục. Bây giờ chúng ta bước qua câu thứ 3. Câu thứ 3 này Đức Phật ngài lặp lại, ngài lặp lại mà lặp lại một cách rất là đặc biệt. Chữ Pari La Quá hay là Pari La Quá có nghĩa là nó bị sao động, nó không có vững vàng. Bát-sa-đá là một sự trong sạch. Bát-sa-đá là một sự trong sạch hay là một sự tinh anh. Như chúng ta có chữ Bát-sa-đá Cắt Khú có nghĩa là tinh nhãn, hay là Bát-sa-đá Sô Tá, tức là thường thường chúng ta dịch là thành tinh nhĩ đó. Nhưng mà chữ Bát-sa-đá Sô Tá có nghĩa là cái tinh chất của cái lỗ tai, tức là thành tinh nhĩ đó. Đây thì Bát-sa-đá này có nghĩa là trong sạch. Cái người mà không có được cái sự trong sạch hay là sự trong sạch không vững chắc, cho nên ở một góc độ nào đó hay một khía cạnh nào đó thì Bát-sa-đá này muốn nói cái niềm tin đức tin. Bởi đức tin có cái công năng, có một cái đặc tính là làm trong sạch hóa đối tượng. Nhưng mà mỗi khi cái niềm tin này nó bị xao động, nó là một cái sự trong sạch này bị xao động, cũng ví như là một cái chén nước, tuy là nó trong, hay là một hồ nước, nước nó trong, nó trong, nhưng mà nó bị gió làm cho cái mặt hồ nó bị xao động, rồi cái mặt hồ đó nó nổi lên những cái sóng, cho nên người có mắt không thể nhìn thấy một cách rõ ràng ở những gì ở cái tận cái đáy hồ. À, hoặc là cái người có mắt nha, một chén nước tuy là nước trong nước sạch nhưng luôn luôn bị dao động, nó luôn luôn bị xáo động như vậy, thì người có mắt không thể nào mà nhìn thấy những cái vật gì ở dưới đáy chén. Chỉ khi nào cái sự trong sạch này nó lặng yên trở lại, nó không có dao động trở lại, thì người này có thể thấy những cái gì ở dưới đáy hồ, những con cua, những viên sỏi, những cái cặn bã ở dưới đáy hồ, hay là thấy những cái nét này, những cái nét dơ hoặc là nét bẩn ở dưới đáy chén của một cái chén nước mà trong sạch. Ở đây cái niềm tin mà nó không có được vững chắc thì hầu như là tất cả chúng sanh là phạm nhân. Có đôi khi chúng ta chạy theo cái dục trần mà chúng ta đánh mất cái niềm tin. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật ngài dạy là mình bố thí vậy, mình trì giới vậy hả? Mà tôi bố thí nhiều quá, mà tôi trì giới nhiều quá, tôi tu thiền nhiều quá, mỗi ngày tôi mỗi tu thiền, mỗi ngày tôi an ta trú tâm ở trong đó, nhưng mà không thấy gì hết. Chắc là cái lời dạy này hoặc cái pháp hành này nó không đúng, ở vị thiền sư dạy này nó không đúng. Cái niềm tin nó bị lung lay, cái niềm tin nó không còn vững chắc, nó không còn vững mạnh nữa. Rồi cái người này sẽ từ bỏ những cái thiện pháp mình đang có, đang trì giới nhiều quá, lâu ngày dài tháng đó, mà không thấy gì hết. Chắc là cái pháp trì giới này nó không có mang tới một cái công năng lớn. Mình hành thiền nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm mà không có thấy một ấn chứng gì hết, chắc pháp hành thiền này là không đúng. Xin thưa, đừng bao giờ mất cái niềm tin như vậy. Khi mà chúng ta những cái đề mục mà thiền tịnh mà chúng ta nghiên cứu hoặc là chúng ta học hỏi ở trong những bộ sách thanh tịnh thanh đạo, hoặc là qua những chỉ điểm của các vị thiền sư mà khả tín, có thể đáng tin được, thì chúng ta phải nghiệm suy rằng do cái nguyên nhân nào mà cái thiền tịnh chúng ta nó không lên. Trong những cái thời thiền chúng ta tại sao nó không lên, do nguyên nhân nào? Có thể là tâm chúng ta bị bận rộn nhiều quá. Mà cái người cư sĩ thì sao? Thì cái đời sống hàng ngày đó nó quá nhiều bận biểu, tâm nó bị vướng bận rất là nhiều, nó cũng là một cái chướng ngại cho cái khiến cho tâm nó khó được an tịnh. Mà một khi mà tâm khó được an tịnh như vậy thì pháp kia nó sẽ không mà tính qua. Hoặc giả rằng cái người cư sĩ hoặc những cái vị hành giả nào mà ăn nhiều quá thì nó cũng là một cái chướng ngại. Ở trên Đức Phật ngày dạy rằng hãy nên biết ăn vừa đủ, rồi hãy buông bỏ bớt dần dần những cái điều mà không cần thiết đem vô tâm, chứ không có lo toan nhiều, không có lo âu nhiều. Chúng ta hãy tìm được cái nguyên nhân nào để cho khiến cho cái pháp của chúng ta hành mà nó không có được tăng trưởng, không có được một cách tiến tốt đẹp như những người khác. Hãy tìm được cái nguyên nhân đó để chi vậy? Để củng cố cái niềm tin. Ở Đức Phật ngài dạy rằng cái người thợ rừng đó, họ cầm cái búa, ngày nào họ cũng cầm búa, họ đốn cây, họ đẽo cây, họ chẻ củi, vân vân, họ sẽ không thấy được rằng cái cán búa bị mòn, không thấy được. Nhưng mà vào một cái lúc nào đó khi họ dừng lại thì cán búa bị mòn cũng vậy. Nhưng cái người mà hành thiền kiên trì như vậy, giữ vững cái niềm tin như vậy, cái sự trong sạch đối với pháp nó không có bị lay chuyển, nó không bị xáo động, thì một lúc nào đó thì người đó sẽ nhìn thấy mình đã đổi khác. Đổi khác từ lúc nào mà mình không thấy, Hoặc giả Đức Phật này dùng một hình ảnh khác, một hình ảnh một con thuyền nó bị mắc cạn ở trên cái bãi cát, rồi nó trải qua những cái tháng mưa, rồi trải qua những cái tháng nắng, con thuyền nó không di chuyển đâu được hết. Lâu ngày rồi những cái dáng thuyền bị mục, những đáy thuyền bị mục, và những cái người khác đi tới sẽ thấy con thuyền này nó đã bị mục, cái dáng thuyền nó bị mục và cái đáy thuyền bị mục, như thế nào cũng vậy. Một cái người mà đừng chỉ tâm ở trong cái pháp thiền tịnh vậy đó, giai đoạn đầu thì không thấy gì hết, tức là cái mảnh giải mình đánh giá thuyền hoặc là cái đáy thuyền nó chưa. Nhưng mà trải qua vài tháng vài năm thì cái mảnh thuyền, cái đáy thuyền nó bị vỡ ra. Cũng vậy, khi ngồi kiên trì cái niềm tin giải pháp, cái đức tin rồi nói cái phát hành của mình nó không bị sao động, nó không có bị lung lay, thì một lúc nào đó thì cái người này sẽ phá vỡ đi những cái chướng ngại để mà đạt tới những cái điều cần thiết phải đạt được. Cho nên câu kệ thứ ba ở Đức Phật này dạy chúng ta là Parislava Basarasa, cái người mà có cái sự trong sạch nó bị lay động. Trong sạch ở đây là trong sạch cái pháp, tức là đức niềm tin, đức tin ở cái pháp hành của mình mà nó không có vững chắc. Cũng vậy, phần lớn có một số người nghe được giáo pháp của Đức Phật, nghe những vị giảng sư giảng pháp họ rất hoan hỷ, rất thích thú. Nhưng mà khi mà đi vào trong cái đời sống thực tế của đời sống sa môn, giống như tỳ khưu như vậy, có một số cái tâm nó không còn trong sạch nữa, nó bị lung lay, và một số đó đã phải hoàn phục trở về. Bởi vì nghĩ rằng trước khi bước vào đây trước khi bước vào thì cái hào quang về Phật pháp tăng nó rất là đẹp, mà cái hình câu kệ thứ tư Đức Phật ngài dạy rằng banya ha bari bu rati, có nghĩa là cái trí tuệ người đó không trở nên đầy đủ. Bởi vì cái đức tin hay là cái sự trong sạch đó nó là cái nền tảng ở ban đầu. Người có niềm tin thì người đó thực hành cái pháp, dù gian khổ, dù có chịu nhiều cái chướng ngại đó, nhưng mà tin tưởng rằng một ngày nào đó, một lúc nào đó, vào một thời điểm nào đó, mình sẽ đạt được cái mục đích mà mình làm. Cũng ví như một cái người chịu khó rèn luyện về Phật học, chịu khó rèn luyện về những cái môn nghệ thuật, thì một lúc nào đó người đó sẽ thành tựu được cái kết quả mình mong muốn. Cũng vậy, với một cái người mà có niềm tin thì người đó sẽ không hề ngại gian khổ, mà không hề ngại gian khổ đó thì muốn nói lên cái mức độ tinh tấn, nỗ lực vượt bậc. Và một khi đến độ chín mùi do cái duyên được nhắc nhở của Đức Phật thì cái người này sẽ xuyên thấu qua những cái dòng sinh tử luân hồi, đoạn tận luôn cả cái vô minh, để thành tựu được cái thắng trí, nhất là đạo quả A La Hán. Cho nên ý nghĩa câu kệ ngôn này Đức Phật ngài mở trước cho chúng ta để có cái câu kệ ngôn thứ 39. Câu kệ ngôn thứ nhất Đức Phật ngài nhắc nhở rằng là cái người mà chạy theo cái dục trần thì tâm người đó không có đứng vững, mà mỗi khi là chạy theo dục trần như vậy thì những cái diệu pháp thì người này không có thể thấu triệt được, tức là không thể thấu triệt được cái tâm tướng. Mỗi khi chạy theo cái dục trần thì tướng vô thường sẽ không hiện ra, tướng khổ sẽ không hiện ra, và cái tướng vô ngã cũng sẽ không có hiện ra. Và một khi cái niềm tin một cái người này ra động thì người này sẽ không sống vững ở trong cái đời sống phạm hạnh này, hay là sống vững ở trong cái giáo pháp này. Và trong cái giáo pháp này, chỉ có giáo pháp này có bát chánh đạo. Và Đức Phật Ngài khẳng định rằng cái nơi nào giáo pháp nào mà không có bát chánh đạo thì nơi đó không có cái sa môn bốn bậc, không có bậc dự lưu, không có bậc nhất lai, không có bậc bất lai, không có bậc a la hán. Và không có niềm tin như vậy thì nỗ lực tinh cần như vậy, thì một lúc nào đó trí tuệ nó sẽ được sáng ra. Cũng giống như một cái người nỗ lực mà mài một cái thanh sắt, một lúc nào đó thì thanh sắt kia biến thành kim. Hoặc là cái người này mài cố công giũa tất cả những cái vật sét nó bám quanh cái thanh sắt đó, thì một lúc nào đó thì cái thanh sắt này nó sẽ sáng chói, nó sáng chói. Như thế nào cũng vậy, người nào mà có niềm tin tươi rèn, nỗ lực ở trong những cái tam tướng, tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã, thì càng lúc trí tuệ càng tăng trưởng thêm. Mà cái người nào mà cái niềm tin nó bị xáo động như vậy thì trí tuệ này nó sẽ không có trở nên hoàn hảo, nó không có trở nên đầy đủ trọn vẹn vậy. Và thưa quý vị, thời giảng đến hôm nay cũng vừa phải lẽ. Trong cái câu kệ ngôn này chúng tôi tóm tắt lại là Đức Phật Ngài sắp tấn và nhắc nhở dạy bảo chư tỳ khưu đừng để tâm chạy theo những cảnh tật, và trong khi hành pháp thì lúc nào cũng phải đặt niềm tin vào cái pháp. Và cái pháp đó nó luôn luôn, bất kỳ một cái pháp nào, nó dù bất kỳ một cái pháp phổ vi nào, nó luôn luôn có ba cái tướng, tìm cho ra được cái tướng vô thường, tướng khổ hay tướng vô ngã như vậy, và gia công nỗ lực để mà diệt trừ đi những cái chướng ngại, thì bây giờ cái trí tuệ sẽ trở nên tròn đủ. Còn nếu như không có cái niềm tin pháp của mình thực hành, không có cái sự trong sạch đối với pháp của mình đang thực tập, thì trí tuệ người đó càng ngày càng bị lu mờ, không trở nên đầy đủ vậy. Và thưa quý vị, thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ, phước báo sắp sanh lên, xin cúng dường đến chư tôn đức tăng, xin chia đường toàn thể cho Phật tử. Mong quý vị quan hỷ thọ dụng đồng điều với nhau ca thầy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sa Di Đà.